Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 21, Công viên giải trí, Tam, chưa từng có gặp được bất luận cái gì du khách dám mắng Mao tiểu thư. Thế cho nên nàng bị mắng choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đến nỗi này nhân loại rào biện, nói cái gì không mắng nàng, nàng lại không phải ngốc tử, chính tai nghe thấy còn có thể có giả. Lại nói vừa mới cái này nhân loại đáng chết thậm chí không có hạ giọng. Rõ ràng trào phúng, nếu lúc này còn không biết chính mình là bị lừa gạt. Nàng chính là cái ngốc tử, Mao tiểu thư lại tức lại cấp, cuồng nộ duỗi tay muốn bắt trụ cái này nhân loại đáng chết. Lại thấy nàng kéo người chạy chậm vài bước, tránh đi chính mình động tác, Cố Hề Lịch lạnh giọng chất vấn nàng. Mao tiểu thư, người muốn làm sao? Cuồng nộ chung Mao tiểu thư lập tức liền bình tĩnh, liền tính với tới cũng vô dụng. Nàng là nữ phu ngũ kỳ ngộ nhớ cái này chủ đề nhạc viên người phụ trách. Là đi làm nhân viên công tác, công viên giải trí quy tắc làm nàng không thể thương tổn đã tiến vào rào chắn chung xếp hàng du. Khách, đây là chính quy kinh doanh công viên giải trí, không thể làm lén bá lăng, nàng phá hư quy định nói cũng sẽ đã chịu xử phạt. Mao tiểu thư vốn là khí, hiện tại là bực mình, nghẹn đến mức nàng khó chịu. Bạch Hạo Vũ trong lòng biết chính mình thấp cổ bé họng, không dám đối đại lão xúc động hành vi tiến hành ngôn ngữ phê bình. Không nghĩ tới đại lão còn bất mãn hắn đâu. Cố Hề Lịch, nàng chú chúng ta có đi mà không có về, người đều không tức giận sao? Bạch Hạo Vũ tâm nói vừa thấy ngài, ngài liền nói ta có huyết quang tai ương. Ta cũng không sinh khí a, ta đương lời vàng ngọc nghe, chính là không dám nói như vậy, không dám sinh khí, nào biết nàng là cái gì, ta cùng ngươi nói, ác ý nguyên rủa không chuẩn sẽ mang đến cho ta hoài vận khí. Liền nàng như vậy, hại ta nàng bồi đến khởi sao, nhất phiền loại này không có việc gì hạt chú du khách quỷ đồ vật. Vừa nghe ta liền tới khí, Cố Hề Lịch nói xong nhìn hắn liếc mắt một cái. Rất không cao hứng, người lá gan như thế nào như vậy tiểu. Ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ biết chính mình lá gan không lớn. Hắn có thể cảm giác được Mao tiểu thư vẫn luôn ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thẳng đến ánh mắt không thể xuyên thấu vách tường mới thôi. Hắn chân đều mềm, là nửa đỡ rào chắn nửa bị Cố Hề Lịch kéo tiến vào bên trong. Ra ngoài hắn dự kiến, bên trong cũng không phải nhà ma nhập khẩu, vẫn là một lều lớn đang ở xếp hàng người. Bên trong còn có ba cái so với bọn hắn sớm tiến công viên giải trí du khách. Rào chắn quanh co khúc khuỷu, lăng là làm một lều người tễ đến rậm rạp, từ nhanh chóng thông đạo đi, bất quá vài chục bước là có thể tiến vào phòng trong. Chính là đối với xếp hàng người tới nói. Ý nghĩa chính là không biết cuối chờ đợi, loại này chờ đợi vẫn là yên tĩnh không tiếng động, xếp hàng người trừ bỏ cũng du khách ở ngoài đều là giống nhau như đúc mặt vô biểu tình. Một chút đều không giống như là chân nhân, thế cho nên lều nội không khí trầm trọng đến có điểm dọa người. Bạch Hạo Vũ cùng xếp hàng ba cái du khách ánh mắt tương đối. Rõ ràng cảm giác đối phương muốn nói gì, chính là đại lão đi được bay nhanh. Hắn không dám lạc hậu, chỉ có thể cùng đối phương nói xin lỗi, vốn dĩ chính là chưa nói quá một câu người đâu, cũng không có giao tình ở, kỳ thật cũng không biết ai càng tốt một chút, xếp hàng còn có điểm giảm sóc thời gian, hắn phỏng chừng chính mình là muốn một đường thông suốt trực tiếp tiến nhà ma. Hắn kỳ thật còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vào phòng lúc sau, có thể nhìn đến nhập khẩu. Nhưng cái này siêu phòng lớn cũng là dùng để xếp hàng. Hai người tương đương đặc thù, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp chơi trò chơi, tự nhiên dẫn nhân chú mục, Cố Hề Lịch làm lơ này đó công cụ nhân ánh mắt. Một đường bước nhanh về phía trước, đứng ở nhanh chóng thông đạo cuối hồng vực nội, Bạch Hạo Vũ cũng đi theo nàng chạm đi lên, lại nổi lên tám công cụ nhân. Nhắm chặt cửa gỗ mới, răng rắc một tiếng mở ra. Tiến nhà ma xem ra cần thiết muốn 10 người một tổ mới được. Này đó bên ngoài bất đồng, biểu tình cơ hồ giống nhau công cụ nhân vào nhà ma lúc sau cư nhiên nói chuyện. Phần lớn là một ít vô ý nghĩa nói, tỉ như, rốt cuộc vào được, bài đã lâu đội, bất quá đều là đáng giá, linh tinh. Cố Hề Lịch phát hiện góc tường có đèn pin, cầm một phen cấp Bạch Hạo Vũ, mặc kệ phía sau đi theo công cụ nhân, vừa đi vừa quan sát nhà ma bên trong hoàn cảnh, ban đầu lộ thực hẹp, dùng một lần chỉ có thể dung một người thông qua, làm người lòng nghi ngờ là có thứ gì sẽ bỗng nhiên từ ướt lộc cộc vách tường nhảy ra tới. Cố Hề Lịch đi tuốt đàng trước mặt, đèn pin quang năng chiếu đến phạm vi hữu hạn. Nàng có chú ý xem dưới chân cùng hai bên tường, vẫn luôn đi rồi thật lâu đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Này không có làm nàng thả lòng, ngược lại làm nàng cảm xúc gấp bội khẩn trương lên. Hoa hoa hoa ô ô, Cố Hề Lịch nghiêng tai đi nghe. Thanh âm quá nhỏ, như là hài tử tiếng khóc. Cố, bán tiên, Bạch Hạo Vũ tay đáp ở Cố Hề Lịch trên vai. Cách quần áo Cố Hề Lịch đều có thể cảm giác được. Hắn tay lạnh đến cùng khối băng dường như, liền ở nàng cho rằng phía sau người không thích hợp khi. Hắn nói chuyện, có cái gì tới, nguyên lai phía sau vẫn là Bạch Hạo Vũ, không phải cái quỷ gì quái, mà là hắn dự cảm có tác dụng, cấp cả kinh ngón tay lạnh lẽo, thật sự có thứ gì, nơi này là tránh không khỏi. Cố Hề Lịch nhanh chóng quyết định, đi phía trước chạy. Vạn nhất phía trước có trống trải địa phương còn có thể chu toàn một chút. Cố Hề Lịch có chú ý Bạch Hạo Vũ tình huống, thấy hắn một bộ tuy rằng giống muốn ngất xỉu đi bộ dáng, chính là còn có thể cơ bản đuổi kịp nàng bước chân. Cố Hề Lịch liền an tâm rồi, ngẫm lại cũng là, nếu là hắn thiên phú thật sự di chứng có lớn như vậy, đã sớm sống không được tới, có thể đoán trước có ích lợi gì. Chân mềm chạy bất động, phong linh cái thứ nhất xuống tay mục tiêu chính là ngươi. Còn có thể sống tới ngày nay, đằng trước thực mau liền trống trải, là cái thạch ốc tử, từ phía đều là vách đá, trung gian phóng một cái nôi, trẻ con tiếng khóc chính là từ bên trong truyền ra tới. Hơn nữa hài tử càng khóc càng thê lương, cùng cái này tiếng khóc hoàn toàn tương phản chính là từ đối diện thông đạo truyền đến tiếng bước. Chân cùng tiếng cười, nam đồng nữ đồng non nớt tiếng cười ở không trung quanh quần. Mà thanh âm chủ nhân cũng cách nơi này càng ngày càng gần. Bạch Hạo Vũ mặt so vừa mới càng tái nhợt, Cố Hề Lịch đèn pin chiếu sáng ở đối diện đen như mực trong thông đạo. Chỉ chốc lát sau, một cái cốt xấu như xài nam đồng cứng đờ từ trong thông đạo đi ra. Hắn miệng trương đại đến o hình, trên mặt biểu tình thập phần khoa trương. Chờ hắn đến gần, Cố Hề Lịch mới phát hiện này cư nhiên là cái rối gỗ. Hắn khớp xương đều là đầu gỗ làm, cái này làm cho hắn hành động không giống thường nhân, cũng cùng múa rối bên trong rối gỗ không giống nhau, bởi vì múa rối xuất hiện rối gỗ khớp xương tượng có đê tuyến. Khiến cho rối gỗ hành động thời điểm sẽ đong đưa, cái này rối gỗ nam hài hoạt động là tự do. Hắn nhìn thấy người phẳng phất thật cao hứng bộ dáng, đôi tay mở ra nhằm phía tiến vào người, công cụ nhân bắt đầu thét chói tai, nói thật này thét chói tai liền so quái vật xuất hiện muốn làm Cố Hề Lịch đau đầu. Tiêu đến nàng có trong nháy mắt thất thông, tránh né rối gỗ nam hài thời điểm Cố Hề Lịch phát hiện hắn trương đại trong miệng là không có đầu. Lưỡi, ngay sau đó, một cái rối gỗ nữ hài cũng chạy ra. Vừa mới nghe thanh âm liền biết tới là có hai chỉ. Cố Hề Lịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ra tới lúc sau trước đem nôi đá đến. Bên trong khóc thút thít tiểu hài tử không biết khi nào biến mất. Dù sao rơi trên mặt đất chỉ có trống rỗng nôi. Hai chỉ tiểu quái vật là vô khác biệt công kích. Nhưng rối gỗ hành động không giống thường nhân như vậy nhanh chóng. Ở người trưởng thành thể lực dư thừa thời điểm. Bọn họ là đuổi không kịp, Cố Hề Lịch hai người thực mau liền sấn loạn đào thoát. Phía sau còn liên tục truyền đến công cụ nhân tiếng thét chói tai. Cố Hề Lịch một đường chạy chậm, bớt thời giờ hỏi Bạch Hạo Vũ một tiếng. Người có khỏe không? Rời đi cái kia phòng lúc sau lộ liền khoan. Có thể dung ba cái thành niên nam nhân sóng vai thông qua. Bạch Hạo Vũ kịch liệt thở dốc. ta không có việc gì, hắn thể lực kỳ thật không tốt lắm. Tịch Liệt vận động lúc sau phổi như là muốn tặc rớt giống nhau. Cũng không dám nói không được. Một phương diện sợ đại lão ghét bỏ hắn. Về phương diện khác cũng là sợ mặt sau đồ vật truy lại đây. Cố Hề Lịch đề nghị, nghỉ ngơi một chút này chủ yếu là vì Bạch Hạo Vũ. Muốn thật so chạy trốn mau. Thượng một cái phó bản bên trong tốc độ nhanh nhất Hoa Mông đều xa xa so ra kém nàng. Đến nỗi ai có thể kiên trì đến càng lâu, cái này không xác định, nhưng Cố Hề Lịch cũng cảm thấy thắng chính là chính mình. Nói cách khác nàng thể năng so đại bộ phận nam tính đều phải hảo. Chỉ là cùng trước phó bản nhân tiết không hợp, cho nên nàng chạy a nhảy đều đồ chung du, lúc này nhân tiết liền không sao cả. Bạch Hạo Vũ dựa vào vách tường ngồi xuống, tê, một tiếng kêu, xoay người dùng đèn pin chiếu mặt sau vách đá, nơi đó có một cái nhô lên hình tròn cái nút, Cố Hề Lịch cũng ngồi xổm xuống xem, hai người liếc nhau, dùng sức đem nút ấn rốt cuộc, một cục đá đột ra tới, bên trong phóng cái camera, chuẩn xác mà nói là chụp lập đến, có 20 bức ảnh, nói cách khác còn có thể sử dụng 20 thứ. Nó ở nhà ma bên trong khẳng định là hữu dụng. Cố Hề Lịch đùa nghịch một hồi camera, treo ở trên cổ, lại đi phía trước đi không xa. Linh có thể cảm ứng máy móc Bạch Hạo Vũ lại dự cảm đến đằng trước có cái gì. Cho nên đi ở trên đường dày bị phía dưới vươn tới quỷ thủ bài rất thời điểm. Cố Hề Lịch cũng không có bị dọa đến, còn tính bình tĩnh dùng cục đá đạp lạn quỷ thủ, đoạt lại dày. Bạch Hạo Vũ thỏa thỏa chính là một cái năng lượng cao quân. Dùng thân hình nhắc nhở phía trước năng lượng cao. Đến nơi đây thời điểm, những cái đó công cụ nhân đều đã bị ném đến phía sau. Rốt cuộc cách bọn họ tiếng thét chói tai xa một chút. Cố Hề Lịch có thể nói là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước lộ thập phần rộng lớn, Bạch Hạo Vũ lại lần nữa có linh có thể phản ứng. Tiến nhà ma còn không có bao lâu, nơi này thật là cái năng lượng cao dày đặc địa phương. Lần này tới địa phương có chút quỷ, dị, đèn pin chiếu sáng địa phương hơi hơi xanh lè, trên mặt đất cùng trên vách tường đều có tảng lớn vết máu. A, Bạch Hạo Vũ đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ, lại rõ ràng là bị kinh tới rồi. Cố Hề Lịch biết đó là bởi vì vừa mới đèn pin chiếu sáng tới rồi cái gì. Nàng đem đèn pin hướng bên cạnh di, phát hiện trên vách tường có một bức đồ, bởi vì là khắc vào trên vách đá có chút vặn vẹo. Đại khái có thể phân biệt ra là hai cái đại ma quỷ, mang theo hai chỉ tiểu ma quỷ, bắt cóc chính giữa nhất nữ đồng. Này bức họa thượng dùng rất nhiều ám trầm nhan sắc, sắc thái rất lạnh người khó chịu, hai người là tưởng tại đây rộng lớn địa phương chờ nguy hiểm đã đến. Như vậy còn có thể chu toàn một chút, chính là bọn họ ở chỗ này ngây người so lớn lên thời gian. Lại không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, đây là nói cần thiết đến đi phía trước đi. Cố Hề Lịch bỗng nhiên linh quang chợt lóe, dùng camera đem trên tường họa chiếu xuống dưới. Ảnh chụp hiển ảnh, họa cùng trên vách tường giống nhau như đúc, chỉ là này bức họa phía dưới còn nhiều ra một hàng chữ nhỏ. Ba ba mụ mụ là ma quỷ, ca ca muốn giết ta, muội muội muốn ăn luôn ta, ta không có da, ta rất sợ hãi. Bạch Hạo Vũ ôm chặt chính mình, tê, nổi da gà đều đi lên, bằng ta phát hiện bán tiên dỗi Mao tiểu thư là có nguyên nhân. Một phương diện là bởi vì này phù hợp nàng lần này tương đối cực đoan nhân thiết. Nhị là bởi vì muốn tự cấp Bạch Hạo Vũ gia tăng nàng tin mệnh ấn tượng. Ta đơn thuần cho rằng đây là bởi vì dỗi người lệnh bán tiên vui sướng ha ha ha ha. Vừa mới nếm thử thật cảnh hình thức, nhà ma hoàn cảnh thật sự có điểm thấm người 23.333 ta cũng tìm đường chết nếm thử một chút. Ta cũng, thật tốt quá, có Bạch Hạo Vũ cái này năng lượng cao quân ở, ta không có bị một đợt không ngừng xuất hiện đồ vật dọa đến 23.333 Bạch Hạo Vũ đồng hài. Xuất hiện, thật là ta chờ nhát gan người xem phúc âm. Tác giả có lời muốn nói. Cái trai làm công viên giải trí giả thiết tự giác rất thú vị. nội dung sao cựu trạch càng đa nguyên hóa tương đương cho nên độ dài cũng sẽ sao cựu trạch trường một ít nga. Moa moa tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Bảy nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190511116 47-49 WC không giấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 13 34-37 Thu An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 19 57-23 Thu An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 19 57-21 Thu An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 19 57-22 Bảy nhãi con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 20 29-34 Suốt ngày đều thư hoang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190518 22 03-22 Suốt ngày đều thư hoang ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20190518 22 04-07-15 Tá xem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190519 12 48-48 Canh ba có mộng thư đương gối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190522 01 53-19 Tê tả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190523 20 49-37-15 Tá xem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190524 01 09-47-15 Tá xem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190525 08 38-00-15 Tá xem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190529 01 59-09 Tương đương ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.